Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 163, chương 163, nam nhân vẫn là muốn dùng thực lực nói chuyện. Ha ha, ta cũng không phải cố ý. Nếu như ngươi sớm một chút ra tới, ta cũng sẽ không dạng này. Không có cách nào a. Ai bảo ngươi quả thực là muốn kéo thành như vậy chứ? Bạch Thủy khoát khoát tay, nhún vai bất đắc dĩ nói. Ảnh giác thương, Moria hoàn toàn không cùng Bạch Thủy phân rõ phải trái. Trực tiếp đối đêm phát động công kích, một đạo đen như mực cái bóng bá từ Moria dưới chân nâng lên. Một nháy mắt đã đến Bạch Thủy trước mặt, khó lòng phòng bị, vũ trang, cứng lại. Bạch Thủy Busosoku Haki khỏa tre ở hữu quyền phía trên. Đối cái này gần ngay trước mắt ảnh giác thương, một quyền oanh kích mà đi. Vụt, ảnh giác thương mặc dù là cái bóng, nhưng uy lực lại không nhỏ. Phát ra chói tai kim thiết tiếng oanh minh, sóng gió cuồn cuộn đẩy ra, lớn lấy Bạch Thủy làm trung tâm. Phanh phanh phanh vỡ ra một cái hơn 50 mét hố to. Đá vụt đứng vững, có chút ý vũ. Gặp Bạch Thủy thế mà chặn hắn đột nhiên tập kích, Moria có chút tán đồng Bạch Thủy. Mảnh vỡ con rơi, Moria trên thân đột nhiên bay ra một mảng lớn màu đen con rơi, từng cái đều có sắc nhọn răng, hướng Bạch Thủy cắn mà tới. Enable flying flow. Đối mặt loại công kích này, Bạch Thủy tay trái thương liền xuất hiện trong tay, bóp cò súng liền bắn ra một mảng lớn quang đoàn, tốc độ như điện, khiến cái này con rơi còn chưa kịp cận thân, liền toàn bộ bị đánh nát. Còn lại quang đoàn tiếp tục hướng phía Moria mà đi. Ảnh võ giả, đối mặt tốc độ này cực nhanh quang đoàn, Moria thấp nói một tiếng, liền bị quang đoàn xuyên thấu thân thể. Thành công, trung tá không khỏi nắm tay. Sắc mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Nào có đơn giản như vậy. Đây chính là bị chúng ta mời vương hạ thất vũ hải. Nói thế nào cũng sẽ không như thế yếu tốt a. Bạch Thủy không khỏi lật cái Byakugan. Kenbunsoku Haki toàn bộ triển khai, dò xét lấy Moria vị trí. Sau một khắc, bị quang đoàn xuyên phá thân thể Moria hóa thành một đống con rơi bay ra ra. Mà chân chính Moria đã xuất hiện sau lưng Bạch Thủy. Bất kỳ một cái nào có bóng dáng địa phương, hắn đều có thể xuất hiện. Ảnh chém, Moria cầm một đôi mở ra tới cự cái kéo lớn, hướng đêm lực bổ mà đến. Khí thế hùng hồn sắc bén, để Bạch Thủy cũng không khỏi lông tơ nổ lên. Có thể được thỉnh mời vì thất vũ hải, quả nhiên sẽ không đơn giản a. Hạt ánh sáng cước, bị Kisuru đá một lần về sau, Bạch Thủy đối một chiêu này cảm thụ sâu hơn. Một cước đem cái kéo cản lại, lực lượng khổng lồ thậm chí để Moria đều giật mình, thân hình không khỏi run lên, về sau lui ra mấy bước. Đây là một cái cơ hội tốt. Hiu, thấy thế, Bạch Thủy làm sao lại buông tha, bá biến mất tại nguyên địa. Sau đó xuất hiện tại Moria trước mặt, tay phải thương đối Moria, bóp cò súng, Energy Cannon, Bạch Thủy thấp nói, tê, tại một kích này trước mặt, Moria cảm nhận được nguy cơ trước đó chưa từng có, con người cũng không khỏi co rụt lại, hắn không dám do dự. Ảnh pháp sư, bành, kinh thiên ánh lửa oanh nổ vang, sóng nhiệt cuồn cuộn sốc lên lớn địa. Thổi chung quanh kiến trúc đều soạt soạt đã nứt ra. Có ngã xuống xu thế. Đánh chúng sao? Bạch Thủy thầm nghĩ. Ảnh giác thương. Chính khi hắn nghĩ như vậy thời điểm, phía sau lần nữa đánh tới công kích, để hắn cũng nhịn không được run lên một cái. Tech Kai. Bạch Thủy lấy tốc độ nhanh nhất của mình phát động một chiêu này. Vụt. Bạch Thủy bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp va vào nát ngấn trải rộng kiến trúc bên trong, đem kiến trúc phá tan một cái hơn 10 mét hố to. Vết rách như mạng nhện giống như dày đặc, mảnh vỡ con rơi, Moria hiện thân, đối Bạch Thủy Phương hướng vung tay lên, liền có một mảng lớn mây đen giống như con rơi bay về phía hắn đi. Kia sắc nhọn răng, sợ là có thể trên người Bạch Thủy cắn khối tiếp theo khối thịt tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.